buồn nhẹ xuống đời người tình tìm đến người thầy run run trong chiều phai. Về sau của đứa cười tình bên của lứa đôi thoáng hương trong chiều rơi. Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời cho người thôi khóc thương ai cho niềm yêu đến. Có vì duyên kiếp không lâu.